Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 831: Tiền bối ngươi muốn ăn mì sao? Chương 830: Tiền bối ngươi muốn ăn mì sao? Hải Thiên Thụ Lâm. Cánh rừng cây này bao trùm 3 cái dãy núi, 6 tòa đại sơn, trong đó càng có thiên nhiên đại thế phun trào. Cho dù là cường đại tu chân giả tiến vào, đều muốn vạn phần cẩn thận, muốn ở bên trong tìm người, càng là khó khăn. Mấy ngày thời gian, Ly Tam Nguyên hai người thuận lợi đến nơi này, lọt vào trong tầm mắt rừng cây cùng dĩ vãng không khác nhau chút nào. Bình tĩnh, bình thường, chỉ có tiến vào mới có thể cảm thụ trong đó nguy hiểm. Tại bọn họ chạy tới lúc, lập tức có người xuất hiện tại bên cạnh hai người. Một mặt cung kính, cách tiền bối, khổng tiền bối, một vị nam tử trẻ tuổi cung kính mở miệng. Là tình huống như thế nào? Ly Tam Nguyên hỏi, không rõ ràng, chỉ biết là bên trong xác thực có một khối khu vực. Thịnh sư đệ tiến vào, nhưng là không tiếp tục ra. Chúng ta vận dụng các loại phương thức liên lạc, đều không thể liên hệ thịnh sư đệ. Về sau lư sư tỷ tiến vào, đồng dạng cũng là mất tích. Nam tử trẻ tuổi hồi đáp, dẫn đường, Ly Tam Nguyên nói. Lúc này bọn hắn cảm giác xung quanh, cũng không có phát hiện thi giới nước biển tồn tại. Nói cách khác, hết thảy đều tới kịp. Ba người đi vào bên trong đi. Bất quá một chút thời gian, bọn hắn tại một chỗ sườn núi nhỏ dừng lại. Nơi này có trận pháp chi quang xuất hiện. Muốn phá hư chẳng khác nào muốn đối kháng toàn bộ Hải Thiên Thụ Lâm. Quả thật có chút không tầm thường. Ly Tam Nguyên chau mày. Sau đó lại đối thư viện đệ tử nói. Hai người chúng ta đi vào trước. Người tiếp tục lưu lại bên ngoài quan sát. Nếu như xuất hiện ngoài ý muốn, liền tiếp tục tìm thư viện người. Cảnh tiên sinh ra ngoài rồi, có thể thử đi tìm một chút hắn. Giao phó xong về sau, Ly Tam Nguyên cùng Khổng Anh cùng một chỗ tiến vào trong trận pháp. Theo bọn hắn nghĩ, dù là có chỗ không địch lại, cũng không nên bị trận pháp ảnh hưởng. Mà ở bọn hắn sau khi đi vào, lại phát hiện có thao thiên cự lãng đánh tới, tràn ngập mục nát cùng khô bại. Dưới sự kinh hãi, hắn phát ra lực lượng bức lui nước biển, sau đó phi thân lên. Ở trên cao nhìn xuống thời điểm, bọn hắn thấy được vô tận biển cả đã bao trùm biển rừng cây rừng. Chuyện khi nào? Ly Tam Nguyên rung động. Không được, trước tiên cần phải rời đi nơi này. Hắn lập tức muốn rời khỏi, nhưng mà hư không bên trong đi ra hai người, bọn hắn hơi có vẻ già nua, trong mắt mang theo khô bại. Thi Tuyệt Nhị lão, Ly Tam Nguyên lông mày cau lại. Các ngươi thế mà còn sống? Thiên Văn Thư Viện vẫn còn, chúng ta làm sao bỏ được chết? Lần này các ngươi mơ tưởng thành công rời đi, chúng ta đầu nhập vào đại lượng tinh lực, không có thất bại khả năng. Thi Tuyệt Nhị lão nói, để ta ở lại cản bọn hắn. Ly Tam Nguyên nhìn Khổng Anh một chút, cái sau không chần chờ chút nào, bắt đầu thoát đi. Oanh, đại chiến trong nháy mắt bộc phát, cũng mặc kệ bọn hắn đánh như thế nào, đều không thể ngăn cản thi hải bao trùm xung quanh hết thảy. Hải Thiên Thụ Lâm đã trở thành thi hải rừng cây. Giang Hạo thử mấy ngày, rốt cục thử ra sơn hải ấn ký đối phong ấn tăng thêm nhiều nhất, tỉ như trưởng trung càn khôn, so dĩ vãng cao rất nhiều, mà đối pháp bảo cũng có rất nhiều tăng thêm, nhất là sơn hải bất hủ thuẫn, lực lượng phòng ngự tăng cường một chút, đối với thiên đao bảy thức tăng thêm riêng phần mình khác biệt. Đầu tiên thứ ba cùng thứ tư không có tăng thêm, thức thứ nhất Trảm Nguyệt có, nhưng là không nhiều, còn lại chính là thức thứ hai Trấn Sơn cùng thức thứ năm Vấn Đạo. Vấn Đạo tăng thêm có không ít, dù sao sơn hải đại thế có ưu thế áp đảo, tựa như nhằm vào thánh chủ thần hồn, dựa thế Vấn Đạo mà Trấn Sơn tăng thêm tối cao. Vốn chính là thập vạn đại sơn chi thế, xuất đao cần khởi thế, cùng sơn hải đại thế hoàn mỹ phù hợp, thực lực tăng lên ba thành không thôi. Thật là khiến người ta tâm động, cho nên hắn lại ném đi 12 vạn đi vào. Lúc này sơn hải ấn ký bên trong phảng phất có hai sợi sơn hải đại thế. Thực lực đã bắt đầu tiếp cận bình thường vũ hóa thuật pháp. hiện tại còn lại 10 vạn linh thạch, không dám phung phí, hắn cảm giác có chút kỳ quái. Rõ ràng gần nhất có tiền như vậy, vì cái gì còn không dám tốn linh thạch, trước kia chỉ có hơn mấy ngàn vạn thời điểm, không phải như vậy ý nghĩ. Thở dài một tiếng, Giang Hạo minh bạch nguyên nhân, bởi vì dùng tại hấp thu thánh chủ thần hồn bên trên. Tiêu hóa quá nhanh, để hắn có một loại không hiểu cảm giác nguy cơ, lo lắng không đủ dùng, chỉ có dùng trên bọt khí, mới có thể để hắn có một loại phong phú cảm giác. Mấy ngày nay hắn đều đang đợi khô phát bà, đáng tiếc đối phương vẫn luôn không đến, không biết tới phải bao lâu thời gian, cũng may hắn chờ được, đến mức Hải Thiên Thụ Lâm bên kia, tạm thời không có tin tức gì. Giây lát, hắn đi vào Hồng Vũ Diệp gian phòng, bởi vì không có quá nhiều tin tức, cho nên muốn đi cổ thành nhìn xem, có lẽ có thể có một ít thu hoạch, hiện tại hắn không muốn loạn động. Muốn chờ Hải Thiên Thụ Lâm bộc phát, như thế cũng có thể biết được tiến thối. Nếu như Thiên Văn Thư Viện có thể ngăn cản Hải Thiên Thụ Lâm thi thể xuất hiện, vậy liền tốt nhất bất quá. Tiền bối muốn đi cổ thành tìm xem manh mối sao? Bởi vì khoảng cách không gần, không dám một người đi. Một khi vượt qua khoảng cách, Hồng Vũ Diệp đối với hắn thực hiện ảnh hưởng liền sẽ biến mất. Không chỉ có sẽ bị nhìn trộm đến, có cường giả cũng có thể nhìn thấu hắn. Ngươi có đầu mối? Hồng Vũ Diệp ngồi xổm bên giường hỏi. Vâng, có một ít manh mối. Giang Hạo trái lương tâm nói. Kỳ thật vẫn luôn còn chưa bắt đầu tìm Tiên Hiền trang sách. Chủ yếu muốn cảnh giác Hải Thiên Thụ Lâm. Kiến Tâm Nhai chỗ chỉ biết là cái đại khái, cũng không biết cụ thể. Còn cần tìm người hỏi một chút địa phương. Một mực không có hỏi, chính là cố ý đang tránh né sớm đi qua, phòng ngừa địa phương tại Hải Thiên Thụ Lâm phụ cận. Như thế đi cũng không được, không đi cũng không được. Hiện tại chỉ cần không biết, cũng không cần vội vã đi qua. Hồng Vũ Diệp nhếch mép cười, sau đó đứng dậy đi ra phía ngoài. Giang Hạo vội vàng đi theo. Lần này đi qua hẳn là không cần bao lâu, cùng ngày liền có thể đến. Nhưng mà hắn cùng sau lưng Hồng Vũ Diệp, cảm giác chung quanh sự vật tại lấy một loại hắn không thể nào hiểu được phương thức lui lại. Bất quá một chút thời gian, bọn hắn liền dừng lại tại một tòa thành trước, trên đó viết cổ thành hai chữ. Lui tới người, phần lớn là người bình thường. Hai vị nhường một chút, đằng sau có một đại thúc kêu lên. Giang Hạo về sau nhìn thoáng qua, nhìn khoảng 40 tuổi đại thúc đem xe đẩy khách khí nói. Hắn vội vàng nhường qua một bên, cũng may Hồng Vũ Diệp đi theo đến đây, không phải liền phải để đại thúc đường vòng. Bất quá đối phương hẳn là chỉ có chừng 30, bởi vì bôn ba mệt nhọc, mới lộ ra già một chút. Tỉ mỉ nghĩ lại, hắn phát hiện đối phương khả năng so với mình còn nhỏ. Như thế liền có chút cảm khái, đây chính là người bình thường cùng tu chân giả khác nhau. Giang Hạo đi trong đám người, một chút xíu đi vào bên trong đi, không có đặc địa tránh đi đám người, cũng không hề dùng lực lượng chống đi một con đường, chỉ là ngẫu nhiên chiếu khán Hồng Vũ Diệp, phòng ngừa có người đụng phải nàng. Mình muốn cảm thụ một chút đám người lưu động, đương nhiên sẽ không để Hồng Vũ Diệp đi theo như thế. Nàng không thèm để ý những này, chỉ để ý có thể hay không đi thuận. Không ít người, nhưng cũng không có ảnh hưởng bọn hắn. Sau khi đi vào, Giang Hạo cảm giác mình dù là trang giống như, cũng cùng kiếm ăn đám người khác biệt. Bọn hắn sống ở vùng trời này dưới, gieo trồng vào mùa xuân ngày mùa thu hoạch. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Có một loại còn sống khí tức, mà mình, nhìn như so vô số người đều muốn tốt, nhưng không có loại kia an tâm cảm giác. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bởi vì một trận gió, mà không biết đi nơi nào. Tâm cảnh cũng kẹt tại chỗ cũ, khó mà lại phát sinh biến hóa. Nghĩ tới đây, hắn có chút thở dài, nhìn xem từng nhà cửa hàng, muốn đi cảm thụ một chút tòa thành này khí tức, thử dung nhập trong đó. Tiền bối, người đói không? Hắn vô ý thức hỏi. Hồng Vũ Diệp có chút ngoài ý muốn, nhìn xem Giang Hạo khẽ gật đầu. Nàng cảm giác người trước mắt tâm cảnh xuất hiện biến hóa. Cầu cái nguyệt phiếu. Hết chương.